Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 363, hội tụ phần 1-2 ngày sau, sáng sớm, Dương Châu Thành bên ngoài, chăn hồ anh hùng đại hội hiện trường, người đông nghìn nghịt. Hiện tại chính là anh hùng đại hội tổ chức ngày, sáng sớm, các lộ giang hồ nhân sĩ cũng đã tụ tập đến hiện trường. Thật nhiều người A Sư Huynh, đây mới thực sự là anh hùng đại hội A, ban đầu ở Thiếu Dương Thành anh hùng đại hội cùng nơi này so sánh, hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu. Mạc Phong, Liễu Thanh Thanh sư huynh muội hai người cũng tới đến hiện trường, nhìn xem chung quanh người đông nghìn nghịt hình tượng, Liễu Thanh Thanh nhất thời nhịn, không được kích động lên mở miệng nói, lần này, Lý Phục triệu tập anh hùng sẽ xác thực to lớn, chuẩn bị nửa năm lâu, hội tụ thiên hạ các nơi giang hồ nhân sĩ, giờ phút này nhìn một cái, toàn bộ chăn hồ bốn bờ chung quanh đều là lít nha lít nhít bóng người, còn có trong hồ trên mặt nước, cũng là từng chiếc qua lại không dứt thuyền hoa tàu bè, phía trên cũng ngồi đầy các lộ tụ đến giang hồ nhân sĩ, đến hàng vạn mà tính. Nhìn trước mắt người đông nghìn nghịt thịnh cảnh, lại nghĩ tới ban đầu ở Ngân Xuyên Thiếu Dương Thành Trần Xuyên triệu tập giang hồ nhân sĩ tổ chức anh hùng hội, so sánh dưới, Liễu Thanh Thanh chỉ cảm thấy lúc trước Thiếu Dương Thành anh hùng đại hội tựa như là tiểu hài tử nhà tròi đồng dạng. Cùng cái này trước mắt so sánh, giữa hai bên hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ, trước mắt mới thật sự là thiên hạ anh hùng đại hội A, còn như lúc trước Thiếu Dương Thành cái kia anh hùng đại hội, bây giờ vừa nghĩ, Liễu Thanh Thanh thậm chí đều cảm giác vũ nhục anh hùng đại hội xưng hô thế này. Thiếu Dương Thành cuối cùng chỉ là thành nhỏ huyện nhỏ, mà lại khi đó cũng bất quá Xuyên công tử vì kháng âm nhân phủ yêu nhân lâm thời tổ chức, mà ở trong đó lại là nửa năm, trước Lý Phục công tử liền đã chuẩn bị, giữa hai bên, tự nhiên không thể đánh đồng. Mạc Phong ngược lại là tâm tư rõ ràng, trong lòng biết lúc trước Thiếu Dương Thành Trần Xuyên triệu tập anh hùng đại hội bất quá là lâm thời tổ chức, cộng thêm khi đó Trần Xuyên cũng bất quá vừa rồi quật khởi danh khí kém xa Lý Phục, mà trước mắt anh hùng đại hội lại là Lý Phục nửa năm trước cũng đã bắt đầu quảng phát anh hùng thiếp chuẩn bị, mời thiên hạ các nơi giang hồ nhân sĩ, cộng thêm Lý Phục thành danh cũng tại phía xa Trần Xuyên trước đó, cho nên mới có trước mắt thịnh cảnh, cũng không ngoài ý muốn, giữa hai bên tự nhiên không có khả năng đánh đồng. Liễu Thanh Thanh, nhưng là toàn bộ tâm tư đều triệt để bị trước mắt thần kinh hấp dẫn, hoàn toàn chưa có thế nào nghe Mạc Phong mà nói, lại nói. Thừa dịp lần này, anh hùng đại hội, đang tại nhiều người như vậy, chờ sau đó đại hội bắt đầu sư huynh, nếu là lên đài luận võ mà nói, lấy sư huynh thực lực, tất nhiên có thể kiếm bại quần hùng, xưng danh lập vạn. Lúc này, hồ nghe nơi xa truyền đến một trận bạo động. Là Lý công tử tới. Bạch, nơi xa đỉnh núi phương hướng, một đạo thân ảnh màu xanh ngự không mà đến, bồng bềnh hồ giống như phùng hương ngự phong, sau cùng hóa thành một cái mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm thanh niên công tử rơi vào trung tâm hồ trên đảo nhỏ, dĩ nhiên chính là giang nam đệ nhất công tử Lý Phục. Trận này vừa ra, nhất thời chấn trụ tại chỗ quần hùng, đừng không nói, chỉ dựa vào Lý Phục chiêu này, phùng hương ngự phong một dạng ngự không mà đến thân pháp, liền tuyệt không phải tại chỗ người bình thường có thể đến giúp. Lý công tử, chúng ta gặp qua Lý công tử. Ngay sau đó, chung quanh chính là như núi kêu biển gầm thanh âm vang lên, vô số giang hồ nhân sĩ phân hướng Lý Phục chắp tay chú ý, tỏ ra kính trọng dị thường. Giang nam đệ nhất công tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Chăn hồ trên mặt nước một chiếc thuyền hoa đầu thuyền khoang thuyền bên trên, một cái áo đỏ nữ tử gặp một màn này nhìn hướng giữa hồ trên đảo nhỏ Lý Phục nhịn không được khen ngợi. Đối với Lý Phục chi danh, nàng sớm, đã như sớm bên tai, có câu nói là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Lý Phục có thể được khen là giang nam đệ nhất công tử, niên cấp nhẹ nhàng liền vang danh thiên hạ, tự nhiên có chỗ hơn người, lúc này gặp một lần, cũng nhất thời cảm thấy danh bất hư truyền. Người này xác thực bất phàm, liền phần khí độ này. Phóng nhãn thiên hạ, có thể bằng người chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, khó trách hôm nay giang hồ lời đồn Bắc Trần Xuyên Nam Lý Phục, đem hắn cùng Bắc địa vị kia vang danh thiên hạ Bạch Y Hầu đặt song song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Bên cạnh nha hoàn cũng không nhịn được khen ngợi, cho dù đối với Lý Phục chi danh đã không phải là lần đầu tiên nghe nói, thế nhưng lần này gặp một lần, cũng xác thực cảm giác bất phàm. Mà hôm nay tại thiên hạ giang hồ bên trên, cũng liên tục lưu truyền Bắc Trần Xuyên Nam Lý Phục thuyết pháp. Đem Lý Phục cùng Bắc địa vị kia vang danh thiên hạ Bạch Y Hầu đặt song song, liền là cho rằng Lý Phục cùng Bắc địa vị kia Bạch Y Hầu so sánh cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu, mặc dù Lý Phục thực lực bây giờ không bằng vị kia Bạch Y Hầu, vẫn chỉ là tiên thiên. Thế nhưng rất nhiều người tin tưởng, Lý Phục đặt chân thiên nhân cũng chỉ là sớm muộn sự tình, đến lúc đó, đem triệt để không kém Bắc địa vị kia Bạch Y Hầu. Nghĩ tới đây, nhà hoàn liền nhịn không được nhìn hướng áo đỏ nữ tử hỏi. Tiểu thư cảm thấy người này có thể so sánh với Bắc địa vị kia Bạch Y Hầu sao? Áo đỏ nữ tử nghe vậy nhưng là lập tức lắc đầu. Lý Phục mặc dù bất phàm, nhưng cùng với Bắc địa vị kia Bạch Y Hầu so sánh nhau, còn kém một chút, ít nhất bây giờ, hắn còn không có tư cách. Đối với Bắc Trần Xuyên Nam Lý Phục nói chuyện áo đỏ nữ tử cũng biết, thế nhưng muốn nói thật đem Lý Phục cùng Bắc địa vị kia Bạch Y Hầu đánh đồng cho rằng, cả hai đặt song song mà nói, áo đỏ nữ tử cảm thấy đó chính là quá đề cao Lý Phục. Trước mắt Lý Phục mặc dù bất phàm, thế nhưng Bạch Y Hầu Trần Xuyên là cái gì? Thiên nhân trí cường giả, chấp trường ngân xuyên, nhân vật như vậy, đã hoàn toàn thuộc về độc bá nhất phương thiên hạ chư hầu bậc nhân vật, trừ phi Lý Phục cũng đặt chân thiên nhân, nếu không cùng Bạch Y Hầu Trần Xuyên căn bản không so được. Chư vị, nhận được các vị anh hùng cho Lý Mỗ mặt mũi, đến đây tham gia lần này, anh hùng đại hội, lần này Lý Mỗ tổ chức cái này, anh hùng đại hội, chỉ tại dùng võ kết bạn, tỉ thí với nhau, kết giao chư vị anh hùng hào kiệt. Lúc này, giữa hồ trên đảo nhỏ, Lý Phục cũng mở miệng ấm tràng, ánh mắt nhìn chung quanh người đông nghìn nghịt các lộ giang hồ nhân sĩ, trong lòng cũng là một trận đắc chí vừa lòng. Nhất hồ bách ứng, đáp người tụ tập. Đây chính là hắn Lý Phục, giang nam đệ nhất công tử. Ổn định trong lòng sao động, Lý Phục liền mở miệng nói. Cảm tạ chư vị nể mặt tham gia lần này anh hùng đại hội, mà tại lần này đại hội tổ chức trước đó, Lý Mỗ còn phải hướng chư vị giới thiệu một vị trọng lượng cấp nhân vật. Để cho chúng ta long trọng cho mời, thánh tâm trai đương đại thánh nữ, Lý Sư Sư, Sư Tiên Tử. Lý Phục dứt lời, nơi xa đỉnh núi chỗ, một đạo áo trắng nữ tử liền ngự không mà đến, nữ tử toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, cầm trong tay một thanh bảo kiếm, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ giống như trong tranh ghi ra tiên tử, khí chất thanh lãnh xuất trần tựa như không ăn nhân gian khói lửa, từ xa, nhìn lại, giống như một tôn chân chính từ trên cửu thiên đi xuống tiên tử một dạng. Một khi xuất hiện, thấy rõ nữ tử dung nhan, trong chẳng hơn phân nửa nam, tử liền không nhịn được trực tiếp nhìn mà trợn tròn mắt. Lập tức liền như cự thạch ném vào yên ổn mặt nước, đám người nhất thời sôi trào lên. Sư tiên tử, thật sự là thánh tâm trai thánh nữ sư tiên tử. Nghĩ không ra lần này, anh hùng đại hội liền sư tiên tử đều tới. Khuynh quốc khuynh thành, tiên nữ hạ phàm, nghe qua sư tiên tử sáng sớm tuyệt thế, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể một lần sư tiên tử phương dung, lần này anh hùng đại hội, không tiếc vậy. Lại là người tới không phải là Lý Sư Sư là ai? Cùng Lý Phục một dạng, hôm nay Lý Sư Sư tại giang hồ bên trên cũng đã là thanh danh lan xa. Lý Sư Sư thân ảnh rơi xuống, nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít giang hồ nhân sĩ, hướng về phía Lý Phục hơi hơi vừa chắp tay. Lý công tử, sư tiên tử. Lý Phục cũng đối với Lý Sư Sư vừa chắp tay, nhìn xem Lý Sư Sư bộ dáng, đáy mắt chỗ sâu không khỏi lóe qua một tia nóng bỏng. Thánh tâm trai kỳ trước thánh nữ đều vang danh thiên hạ, đưa đến vô số anh hùng hết khom lưng, không thể không nói, đây không phải không có đạo lý. Nghe nói sư tiên tử đại danh, Lý Mỗ kính đã lâu, hôm nay có thể mắt thấy tiên tử chân dung, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Lý Phục liền cười nói, Lý công tử khách khí, Lý công tử đại danh, sư sư cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Lý Sư Sư cũng khách khí một tiếng, nhìn hướng Lý Phục chi danh nàng cũng sớm liền nghe nói qua. Cuối cùng Lý Phục danh khí đặt tại nơi này, được khen là giang nam đệ nhất công tử, bản thân vẫn là danh chấn giang nam tiên thiên cường giả, nàng tự nhiên không có khả năng không rõ ràng, mà lại lần này Lý Phục cử hành anh hùng đại hội, quảng mời quần hùng thiên hạ. Đối với nàng mà nói, cũng chính là một lần lộ mặt mở rộng chính mình cùng thánh tâm trai danh khí ảnh hưởng cơ hội tốt, cho nên nàng cũng mới chạy đến. Chợt, Lý Sư Sư liền ánh mắt một động, chú ý tới nơi xa một chiếc thuyền hoa bên trên xuyên thấu một cái áo đỏ nữ tử. Lý Phục cũng nháy mắt chú ý tới Lý Sư Sư ánh mắt, theo Lý Sư Sư ánh mắt nhìn. Bỗng nhiên gặp nơi xa thuyền hoa đầu thuyền khoang thuyền bên trên áo đỏ nữ tử, bên cạnh còn đi theo một cái áo vàng nha hoàn. Sư tiên tử, vị này là... Lý Phục không khỏi ánh mắt lại lần nữa sáng lên. Không thể không nói, áo đỏ nữ tử dung mạo cũng mười phần kinh diễm. Mặc dù so sánh Lý Sư Sư kém hơn một chút, nhưng cũng tuyệt đối là thế gian ít có. Mà lại chủ yếu nhất là, hắn trên thân khí chất, thanh lãnh tại mang theo một loại cao quý, càng khiến người...